Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1039 Sương Mù Thôn Trang Nam. Chương 1039 Sương Mù Thôn Trang Nam. Hạ Tịch không nghĩ tới cái thứ nhất thôn dân hỏi ra cái thứ nhất vấn đề sẽ đơn giản như vậy, người chơi khác cũng không nghĩ tới, cho nên ở nghe được vấn đề này lúc sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn ở trong lòng oán giận cái này trắng hán đột nhiên ngẩng đầu, vài người cũng lộ ra điểm gương mặt tươi cười. Buông xuống còn không có tới kịp thu hồi tới chân, đúng vậy. Chúng ta đều là bên ngoài tới. Trung niên nam nhân Lưu Nhị dẫn đầu trả lời, những người khác cũng đi theo cấp gia khẳng định hồi đáp, tráng hán buông trong tay rìu. Vỗ vỗ chính mình quần thượng vụn gỗ. Lại lấy đặt ở tiểu băng ghế thượng dơ hề hề bố cho chính mình xoa xoa tay, sau đó hắn đi đến cạnh cửa. Đối với mọi người cười. Chúng ta thôn đã thật lâu không có khách nhân lại đây. Tiếp đón không chu toàn. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ, chỗ nào nói. Chúng ta sao có thể ghét bỏ đâu. Lưu Nhị thuận miệng phụ họa, nếu không chê. Vậy các ngươi liền tiến vào uống ly trà đi. Tráng hán lộ ra hàm hậu tươi cười. Đối với vài người vẫy tay. Ta nhà ở tuy rằng đơn sơ chút. Nhưng vẫn là có thể cho các ngươi chiêu đãi một ly trà thủy, vài người lẫn nhau xem một cái. Không có lập tức cự tuyệt. Nhưng cũng không phải rất muốn đáp ứng, tình huống hiện tại ở chỗ. Này rốt cuộc có tính không là cái thứ nhất vấn đề lúc sau. Chờ đợi bọn họ làm ra tương ứng phản ứng sự tình, nếu là. Bọn họ phải hảo hảo suy xét này trong đó có hay không cái gì bẫy dập. Có thể hay không cự tuyệt. Cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, mọi người đều cẩn thận mà tự hỏi, theo lý thuyết. Cái thứ nhất vấn đề trả lời chỉ có thể cấp ra khẳng định đáp án. Nhưng kế tiếp phải làm sự tình cũng không có nói không thể cự tuyệt, quy tắc trò chơi yêu cầu căn cứ. Thôn dân vấn đề cùng chính mình trả lời làm ra tương ứng hợp lý phản ứng. Khẳng định chính mình là ngoại lai người cùng cự tuyệt đi vào uống trà. Tại hành vi thượng cùng logic thượng hẳn là không xung đột, nói cách khác. Cự tuyệt uống trà là hợp lý, khụ khụ, lớn tuổi nhất tiền lão nhân ho khan một tiếng. Mới đối tráng hán cười nói. Không cần, chúng ta tưởng trước khắp nơi đi một chút làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi chính vội vàng, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy ngươi tương đối hảo, đúng vậy, Lưu Nhị vội vàng đi. Theo phụ họa. Chúng ta nhiều người như vậy đi vào quấy rầy ngươi quá không thích hợp. Vẫn là tính, tráng hán như cũ là cộc lốc mà cười. Hảo đi, ta đây liền không ngạnh lưu các ngươi, nói. Hắn trở lại phách xài vị trí. Một lần nữa cầm lấy rìu cùng củi lửa. Tiếp tục phách xài, các người chơi thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng không hề yêu cầu riêng phóng nhẹ bước chân đi phía trước đi, rời đi kia phiến đại cửa sắt lúc. Sao? Hạ Tịch theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, tráng hán không biết khi nào lại đứng ở phía sau cửa, chỉ lộ ra đầu, hắn trên mặt không có gì biểu tình, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mọi người xem, cho dù là bị Hạ Tịch phát hiện. Hắn cũng không có rời đi tầm mắt, liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch cùng phía trước kia hàm hậu gương mặt tươi. Cười bộ dáng, khác nhau như hai người. Trong nháy mắt kia, Hạ Tịch kinh ngạc một chút, nhưng nàng bước chân không có đình. Tiếp tục đi phía trước đi tới, làm sao vậy? Thanh tỷ nhìn đến đi ở chính mình phía trước Hạ Tịch đột nhiên biểu tình có chút không đúng. Cũng quay đầu lại xem qua đi, lúc này các người chơi đã đi được xa một ít. Tráng hán ra đại cửa sắt bị sương mù bao phủ thành mông lung một mảnh. Đã nhìn không tới tráng hán mặt, chỉ là không biết. Hắn là về tới trong viện. Vẫn là bị che đậy ở sương mù bên trong, không có việc gì. Hạ Tịch quay đầu lại. Ngữ khí bình tĩnh, chỉ là nhìn đến thôn dân biểu tình biến hóa mà thôi. Có thể thuyết minh cái gì đâu. Nói ra những người khác chỉ biết cho rằng nàng ở đại kinh tiểu quái. Tấu chương xong. Hết chương.